Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 389, trùng gặp mặt, góc truyện audio.com, Lâu Vũ đám người công kích hội tụ thành một cổ nước lũ, hướng tới huyết mắt nam tử tập kích qua đi. Huyết bào nam tử một tiếng quát nhẹ, vài người công kích bị bắn mở ra, Mạc Phi cùng tiểu hải yêu linh hồn công kích cũng không có khởi đến bao lớn tác dụng. Chút tài mọn, huyết mắt nam tử khinh thường địa đạo. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ khôn kể vô lực, chênh lệch quá lớn, đối phương là địa cấp, thực lực của bọn họ lại chỉ ở huyền cấp lúc đầu, nếu thực lực của bọn họ đều ở huyền cấp hậu kỳ kia tình huống hẳn là liền không giống nhau. Huyết mắt nam tử cười lạnh một tiếng, một con kình thiên bàn tay khổng lồ hướng tới mấy người đè ép xuống dưới. Lâu Vũ đám người nhanh chóng chi nổi lên phòng hộ cháo, vài người phòng hộ cháo dung hợp ở bên nhau, miễn cưỡng buông xuống này một đợt công kích. Cũng không tệ lắm a. Bất quá chỉ bằng cái này trứng gà sắc liền tưởng ngăn trở ta công kích quá trò đùa, phanh phòng hộ gắn vào huyết mắt nam tử lần thứ hai công kích hạ, nhanh chóng tan vỡ. Mạc Phi nhìn huyết mắt nam tử trong mắt hiện lên vài phần nôn nóng. Đại tiểu thư, như thế nào chỉ có ngươi một người, Trần tiền bối đâu? Trần Thiên Miểu đuổi theo Diệp Khuynh Thành hỏi. Diệp Khuynh Thành bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Không thấy, không biết vừa mới Trần tiền bối đột nhiên cảm giác được cái gì, một người vội vã rời đi ta không đuổi theo. Trần Thiên Miểu nhíu nhíu mày, nói, đột nhiên rời đi tại sao lại như vậy? Diệp Khuynh Thành cười khổ một chút, nói, không biết a. Trần Thiên Miểu híp mắt, không nên a. Trần Tiêu Giao rõ ràng vẫn luôn ở hướng lời đồn đãi theo như lời phương hướng đi, như thế nào sẽ ở ngay lúc này, chẳng lẽ là Trần Thiên Miểu buông ra chính mình huyết mạch cảm ứng, tìm kiếm đến kết quả, làm Trần Thiên Miểu sắc mặt tức khắc đổi đổi. Trần Thiên Miểu cùng Trần Tiêu Giao, Trần Phàm huyết mạch có chút xa, nhưng là ở ly gần, đối phương lại không bố trí phòng vệ dưới tình huống, vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được. Trần Thiên Miểu híp mắt, sao có thể Trần Phàm xuất hiện, gia hỏa này đều đã độc phát qua, sao có thể sống sót. Diệp Khuynh Thành nhìn Trần Thiên Miểu, nói, làm sao vậy, Trần Thiên Miểu lắc lắc đầu, nói, không có gì, Diệp Khuynh Thành không thể chí không nói, người có thể hay không cảm ứng được Trần Tiêu Giao phương hướng. Trần Thiên Miểu gật gật đầu, nói, có thể. Diệp Khuynh Thành cười cười, nói, kia thật tốt quá, chúng ta qua đi đi. Trần Thiên Miểu nhìn Diệp Khuynh Thành tươi cười, lên tiếng. Hảo, Tiểu Kim Giao run run thân mình, tràn đầy sợ hãi nhìn huyết mắt nam tử, nói. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Mạc Phi trừng mắt nhìn Tiểu Kim Giao liếc mắt một cái, nói. Ngu xuẩn, một chút tiểu khó khăn, liền đem ngươi dọa thành này phó đức hạnh, ngươi có hay không tiền đồ a? Tiểu Kim Giao mắt trợn trắng, nãi thanh nãi khí mà oán giận nói. Chính ngươi còn không phải ở run, Mạc Phi hắc mặt nói. Ai nói ta là ở run, ta đây là ở thở dốc. Tiểu Kim Giao tràn đầy khinh thường mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, sợ hãi còn chết căng. Triệt, Lâu Vũ một tiếng quát nhẹ, mấy trăm viên lôi châu, hướng tới đối phương bay qua đi, Mạc Phi nhanh chóng đem lôi châu cấp kíp nổ. Lôi điện chi lực là ma môn khắc tinh, nam tử bị bắt lùi lại hai bước. Mạc Phi đám người nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lui lại. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Huyết mắt nam tử cười lạnh một tiếng, huy đao hướng tới. Góc truyện audio.com, mấy người chém xuống dưới. Mạc Phi nghiến răng, nói. Xong rồi, chết chắc rồi, hắn còn như vậy tuổi trẻ, không nghĩ nhân năm mất sớm a. Trần Phàm nhìn rơi xuống đại đao trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ tuyệt vọng chi tình. Tiểu Kim Giao có chút hoảng loạn mà vẫy vẫy móng vuốt. Đỏ như máu đại đao, huy đao một nửa quỷ dị nứt ra mở ra. Từng khối toái thiết hạ xuống, Mạc Phi có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt. Tiểu Kim Giao có chút đắc ý mà nhảy dựng lên, vênh váo tận trời nói. Ta quá lợi hại a, kia phá đao làm ta một móng vuốt chụp nát, Mạc Phi mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Trông cậy vào ngươi, chúng ta đều làm kia phá đao cấp làm thịt là có thể cứu chữa tinh tới rồi sao? Mạc Phi hướng tới không trung đã quên qua đi, một cái áo xanh nam tử, sắc mặt nhàn nhạt mà nổi tại không trung bên trong, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Trần Phàm nhìn trên bầu trời người, sắc mặt có chút phức tạp. Trần Tiêu Giao, huyết mắt nam tử nhìn Trần Tiêu Giao, mày nhăn lại. Bọn họ tại đây ngoài thành bày ra trăm tế huyết kỳ trận mục đích có hai cái, một cái là, huyết tế Lạc Hà Tông hội tụ ở chỗ này đệ tử, Lạc Hà Tông trẻ tuổi kiệt xuất đệ tử, phần lớn đều hội tụ ở chỗ này, nếu là này bang nhân xảy ra chuyện, Lạc Hà Tông tất nhiên là muốn đau lòng. Cái thứ hai mục đích chính là vì thỉnh Trần Tiêu Giao nhập ung, ma thiên môn thượng tầng nhìn chúng Trần Tiêu Giao thân thể, muốn đem hắn luyện chế thành huyết thi thu về mình dùng. Hiện giờ Trần Tiêu Giao xuất hiện ở chỗ này, căn bản không ở trận pháp trung tâm, bọn họ muốn dùng trận pháp đối phó Trần Tiêu Giao, có chút không quá khả năng. Trần Phàm thanh khụ một tiếng, hộc ra một búng máu, phía trước ở cùng huyết mắt nam tử tranh đấu chung, Trần Phàm bị một chút nội thương, Trần Tiêu Dao nhìn đến Trần Phàm hộc máu, nhăn nhăn mày. Huyết mắt nam tử tràn đầy kiêng kỵ mà nhìn Trần Tiêu Dao, hướng tới Trần Tiêu Dao hư lung lay nhất chiêu, liền tưởng rời đi. Trần Tiêu Dao lạnh lùng mà cười cười, nói, muốn chạy, nằm mơ. Trần Tiêu Dao tùy tay một hoa, huyết mắt nam tử thân thể liền lập tức bạo mở ra, nam tử trên người huyết giống thịnh phóng pháo hoa giống nhau tản ra, trường hợp dị thường huyết tinh. Mạc Phi ngốc lăng lăng mà nhìn một màn này, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, đem bọn họ bức cùng đường ra hỏa, làm người này nhất chiêu liền cấp diệt sạch sẽ. Lần đầu tiên trực diện thiên cấp cao thủ cường đại, làm Mạc Phi cảm thấy áp lực gấp bội. Trần Phàm cắn môi, ánh mắt phức tạp mà nhìn Trần Tiêu Dao. Trần Tiêu Dao ở Trần Phàm bên người hạ xuống, Trần Phàm có chút khô khốc mà kêu một tiếng, phụ thân. Bọn họ là chút người nào? Trần Tiêu Dao lạnh lùng hỏi. Trần Phàm nhìn Mạc Phi đám người liếc mắt một cái, vội nói. Bọn họ là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Trần Tiêu Dao híp mắt không thể chí không nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định cùng bọn họ đãi ở bên nhau. Trần Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trần Tiêu Dao hắc mặt nói. Là bọn họ che chắn ngươi huyết mạch. Trần Phàm lắc lắc đầu, nói, không phải như thế. Trần Tiêu Dao sắc mặt bất thiện nhìn Trần Phàm, không phải như thế, vậy ngươi vì cái gì không liên hệ ta? Ngươi có biết hay không, ta nhất định ở tìm ngươi. Ta Trần Phàm cúi đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Trần Tiêu Dao nhìn chằm chằm Trần Phàm, trường hợp có chút cứng đờ. Mạc Phi kéo kéo Lâu Vũ ống tay áo truyền âm nói. Lâu Vũ, gocchuyenaudio.com. Ngươi nói ta lúc này cùng Trần tiền bối đi nói 150 vạn trung phẩm tinh tinh sự, sẽ thế nào? Lâu Vũ ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, nói, ngẫm lại cái kia huyết mắt kết cục đi, ta cho rằng thân thể của ngươi cũng không so với kia cái gia hỏa rắn chắc. Mạc Phi, Trần Tiêu Dao thở dài, nhìn Trần Phàm trên người quần áo, đổi đề tài nói. Ngươi gia nhập phù cử hộ vệ đội, Trần Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, trước kia không có nghe nói, ngươi thích như vậy à? Trần Tiêu Dao nói, Trần Phàm cúi đầu, nói, cũng không có thích, chỉ là tùy tiện tuyển cái mỹ nữ đội ngũ gia nhập, không có tưởng quá nhiều. Trần Tiêu Dao không thể chí không mà nhìn Trần Phàm, nói, người nếu là thật thích nhân gia, cũng không có gì, ta có thể tìm người đi cho ngươi làm mai, ta tưởng phù cứ kia nha đầu, nhiều ít sẽ cho ta một chút mặt mũi. Mạc Phi, Trần Phàm tên hỗn đản này, còn nói Trần Tiêu Dao không để bụng hắn, Trần Tiêu Dao rõ ràng liền rất đau hắn a. Trần Phàm bất đắc dĩ nói, phụ thân, ta thật sự không thích phù cư tiểu thư. Trần Phàm đổi đề tài, phụ thân, nơi này làm người bày ra trăm tế huyết kỳ trận, đối phương nếu là dẫn động trận pháp, thân hãm ở trận pháp chung người, sẽ rất nguy hiểm. Trăm tế huyết kỳ trận, Trần Tiêu Dao lạnh lùng mà cười cười, một chút minh bạch cái gì ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Lạc Hà Tông có rất nhiều người đều ở chỗ này, Trần Phàm nhịn không được nói. Trần Tiêu Dao không để bụng nói. Ân, những người đó, xem chính bọn họ tạo hóa đi. Trần Phàm, chính là, Trần Tiêu Dao an ủi nói. Yên tâm đi, trăm tế huyết kỳ trận phát động điều kiện thực hà khắc, này sẽ thiếu một cái địa cấp, không có như vậy hảo phát động. Trần Phàm nghe được Trần Tiêu Dao nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Hảo đi, Mạc Phi mày một trọn, kéo kéo Lâu Vũ tay áo, nói. Lại có người tới, Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi. Ai à, Mạc Phi nhún vai truyền âm nói. Họ Diệp nha đầu cùng cái kia kêu Trần Thiên Miểu ra hỏa. Lâu Vũ nhướng mày, nói. Cái này muốn náo nhiệt. Diệp Khuynh Thành nhanh như điện chớp đuổi lại đây, nhìn đến Mạc Phi đám người cùng Trần Phàm, Diệp Khuynh Thành tức khắc sừng sốt một chút. Trần tiền bối, vị này chính là Trần Phàm thiếu gia đi. Diệp Khuynh Thành hỏi, Trần Tiêu Dao gật gật đầu, nói. Đúng là tiểu khuyển, Diệp Khuynh Thành cười khổ một chút, hắn cùng Trần Phàm là đánh qua đối mặt, lúc ấy nàng chỉ là cảm thấy người này có điểm quái, lại không nghĩ rằng đối phương chính là Trần Phàm. Tìm kiếm Trần Phàm huyền thưởng lệnh nơi nơi đều là, nàng phát động như vậy nhiều người tìm kiếm Trần Phàm rơi xuống, kết quả Trần Phàm lại liền ở bọn họ bên người. Lệnh công tử quả nhiên tuấn tú lịch sử, Diệp Khuynh Thành khen nói. Trần Phàm run rẩy một chút khóe miệng, thầm nghĩ, ta hiện tại dáng vẻ này, là dịch dung. Trần Thiên Miểu nhìn Trần Phàm, đôi mắt biến hóa không chừng. Trần Phàm nhìn Trần Thiên Miểu, thần sắc có chút phức tạp. Cách chương.